Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2786, thất tổ phạn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Muốn triệt để giết chết một vị tinh thần lực thần linh, ma diệt tinh thần lực ý niệm, không phải một kiện chuyện dễ. Trầm uyên cổ kiếm chấn áp trên người nam thánh, ngàn vạn kiếm khí bay ra, khiến cho thân thể của hắn biến thành huyết vụ, bị Trương Nhược Trần thả ra ngoài tịnh diệt thần hỏa luyện hóa. Thần phù, có phù linh. Tấm này mặc dương thần phù, chỉ có thể coi là vừa mới đạt tới thần phù cấp bậc, nội bộ phù linh trí tuệ có hạn, nhưng, chỉ nghe mệnh tại Nam Thánh. Phù linh lực lượng, đại khái đạt đến bán thần cấp độ, tu vi không đủ căn bản là không có cách thôi động. Trương Nhượng Trần hao tốn không ít thời gian, mới đưa phù linh luyện hóa. Nhìn xem trong tay đẹp đẽ hắc ngọc phù lục, Trương Nhượng Trần thầm nghĩ trong lòng. Có phù này, cho dù đối đầu chân thần, cũng có sức liều mạng. Lúc trước, cho dù Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt tới cấp 70 đỉnh phong, vẫn như cũ không cách nào chống lại thần phù. Là trước trọng thương Nam Thánh, khiến cho thần phù uy lực giảm nhiều, mới lấy thủ thắng. Nói cho cùng, không phải thần phù yếu, là Nam Thánh yếu. Thần phù nắm giữ ở trong tay của hắn, Trương Nhược Trần có tự tin, có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Trương Nhược Trần tra xét hải thủy thương thế, nàng có kim thân hộ thể, bị thương không tính nghiêm trọng, thể nội Phật khí sinh sôi không ngừng, chỉ là thánh hồn gặp chấn động, tạm thời ngất đi. Phong Trần kiếm thần cùng quỷ tứ chiến đấu âm thanh, càng ngày càng xa. Hẳn là Phong Trần kiếm thần đem quỷ tứ dẫn đi. Phong Trần kiếm thần tất nhiên chính là ngày xưa Côn Lôn giới cửu đế một trong kiếm đế Tuyết Hồng Trần, như vậy, hắn xuất hiện tại hoang cổ phế thành, chính là một cỗ cường đại ngoại viện lực lượng. Trương Nhượng Trần không đến mức tứ phía đều là địch, không có giúp đỡ. Bạch, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, chân đạp Phật bích màu vàng, không ngừng biến hóa thân hình. Cuối cùng, rơi xuống Trương Nhượng Trần bên cạnh. Chính là một thân huyền bào, mang theo đấu bồng màu đen tiểu hắc, toàn thân phát ra lãnh khốc khí chất, nhìn về phía trong huyết vụ cùng thần hỏa trầm uyên cổ kiếm. Trong huyết vụ, vẫn như cũ còn có nam thánh tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Tiểu hắc là thuận đối với Trương Nhượng Trần cảm ứng, tìm đến nơi này. Nó kinh ngạc nói, ngươi thế mà giết Nam Thánh, gia hỏa này lai lịch cũng không nhỏ. Ngươi bày ra đại sự, không quan trọng, dù sao coi như ta không giết hắn, Thiên Nam sinh tử khư vẫn như cũ muốn giết ta. Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh nhạt, ồ, tiểu hắc nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần ngực cởi trần. Trương Nhược Trần trên thân Phật quang cực kỳ sáng tỏ, đủ để cùng bốn phía Phật bích màu vàng so sánh. Chỗ ngực, dung hợp Phật tổ xá lợi vị trí, sáng đến đặc biệt chướng mắt. Cho dù cách đấu bồng màu đen, Trương Nhược Trần đều có thể cảm ứng được tiểu hắc nóng bỏng ánh mắt. Thật mạnh Phật khí, đây là tu di lão lừa chọc lưu lại xá lợi tử đúng hay không? Trời ạ, trong truyền thuyết Phật tổ xá lợi, bản hoàng rốt cục nhìn thấy bực này vô thượng chí bảo. Tiểu hắc trên người lãnh khốc khí chất, trong nháy mắt phá vỡ, đưa tay liền tại ngực Trương Nhược Trần một trận sờ loạn, trong miệng giống như là muốn chảy ra chảy nước miếng đồng dạng. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay của nó, đưa nó đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng a, ngươi còn có đúng hay không, cho ta một viên, chúng ta quan hệ thế nào, ngươi không đến mức không nỡ a, đừng nói cho ta không có. Tiểu hắc cực kỳ kích động nói. Phật tổ xá lợi, Trương Nhược Trần còn có 6 viên, đương nhiên không đến mức không nỡ đưa ra. Trương Nhược Trần nói, cho ngươi, ngươi cũng không luyện hóa được. Trong cơ thể ngươi, có bất tử huyết tộc huyết mạch, lại không có tu luyện Phật đạo. Ai nói bản hoàng không có tu luyện Phật đạo? Tiểu hắc chắp tay trước ngực, toàn thân tản mát ra Phật quang, mang trên đầu đấu bồng màu đen bay ra, lộ ra một viên tròn căng, lông xù đầu mèo. Thật là có mấy phần, khí tức thần thánh. Trương Nhược Trần nói, được chưa, năm đó thánh tăng trấn áp ngươi 100.000 năm, cho ngươi một viên xá lợi, cũng coi là bồi thường. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Đừng nói một kiện, 10 cái đều được. Tiểu hắc vội vàng nói. Trương Nhược Trần nói, về sau không cho phép tùy ý gọi bậy thánh tăng tục danh, đến tôn xưng thất tổ. Tốt, tốt, thất tổ Phật Pháp vô biên, thần thông quảng đại, rọi khắp nơi thế gian. Tiểu hắc thuận miệng đã là như thế nói ra. Chờ rời đi hắc ám chi uyên, cho ngươi thêm. Vì cái gì, ngươi có thể hay không luyện hóa Phật tổ xá lợi hay là một ẩn số, đưa ngươi một viên, cũng chỉ là để cho ngươi cầm lấy đi lĩnh hội. Hiện tại cho ngươi, ngươi sẽ chỉ hỏng việc. Tốt a, đến lúc đó, ngươi đừng có đùa lại. Tu di thánh tăng nguyện cảnh, chính là không tẫn nhân tâm địa ngục. Trương Nhược Trần biết, chính mình không có năng lực giúp hắn hoàn thành nguyện cảnh này, đây cũng là một cái không có khả năng có người có thể hoàn toàn nguyện cảnh. Nhưng là, hắn lại có thể tận cố gắng lớn nhất, đi làm một chút có ý nghĩa sự tình, khiến cho thế gian ít một chút cừu hận, giết chóc, bi thống. Nói nghe dễ dàng, làm, lại muôn vàn khó khăn. bên cạnh hắn, cần phải có một chút cường giả duy trì. Tiểu hắc mặc dù nhiều khi đều không đáng tin cậy, nhưng, chân chính cần nó thời điểm, nó là khẳng định sẽ đứng tại bên cạnh hắn. Tựa như lần này hắc ám chi uyên, nhưng thật ra là 10 phần nguy hiểm, thế nhưng là tiểu hắc nhưng không có lùi bước. Bởi vì tiểu hắc rất rõ ràng, chuyến này, đối với Trương Nhược Trần là bực nào trọng yếu. Trương Nhược Trần cho là, tu di thánh tăng coi như còn sống, cũng là hy vọng có thể lợi dụng chính mình xá lợi tử, bồi dưỡng được càng nhiều cường giả. Mà không phải, đưa chúng nó đặt ở trong hộp bảo tồn. Tiểu hắc cảm ứng được cái gì, một đôi tròn căng mắt mèo, nhìn chăm chú về phía không gian nào đó một chỗ. Thật mạnh thần lực ba động. Tiếng nói của nó vừa mới rơi xuống, không lý tàng hải thần cảnh thế giới, bị một đạo kiếm quang năm màu đánh xuyên, hai cỗ cường đại thần lực, từ nhỏ đen vừa rồi ánh mắt chằm chằm đi vị trí bạo phát đi ra. Ầm ầm, không biết bao nhiêu đạo quy tắc thần văn cùng kiếm khí, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Không lý tàng hải cùng bàn nhược thân ảnh, lần lượt hiện ra, rơi xuống trên mặt đất. Bàn nhược một tay cầm vận mệnh quyết trượng, một tay cầm ngũ thải thạch kiếm, người mặc bách long minh hoàng giáp, toàn thân khí thế ở vào đỉnh điểm, đem tiểu hắc cùng Trương Nhược Trần làm cho không ngừng lui lại. Trương Nhược Trần trong tay, ôm ngất đi hải thủy. Không lý tàng hải nửa cái thần khu đều bị huyết dịch nhuộm dần, hiển nhiên bị thiệt lớn. Hắn cười lạnh liên tục, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nữ điện hạ không hổ là nguyên hội này nhân vật đại biểu, lợi hại, bản thần bị bại tâm phục khẩu phục. Nhưng, cái lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư vẫn lạc, vận mệnh thần điện nhất định phải cho tử tộc một cái công đạo, đến lúc đó, hy vọng thần nữ điện hạ còn có thể có hôm nay phong thái. Không chỉ cái lâm thần tướng cùng Vũ Thiên Sư, Nam Thánh cũng đã chết. Ta giết, đều là ta giết. Trương Nhượng Trần đem hải thủy giao cho tiểu hắc, vừa nói, một bên đỉnh lấy bàn nhược trên người cường đại thần kình, đi tới, nói. Oan có đầu, nợ có chủ. Coi như tử tộc tử thần điện, thiên nam sinh tử khư muốn báo thù, tìm ta chính là, việc này cùng bàn nhược thần nữ không quan hệ. Ta nói mỗi một câu nói, đều thiên chân vạn xác. Bạch, trầm uyên cổ kiếm triệt để chấn sát Nam Thánh, bay trở về đến Trương Nhược Trần trong tay. Bàn nhược nhìn xem Trương Nhược Trần từng bước một, hướng không lý tàng hải đi qua, trong lòng sinh ra một cỗ lo lắng âm thầm, cảm thấy Trương Nhược Trần quá mức lỗ mãng. Đối phương thế nhưng là trung vị thần, cho dù nàng chiến lực hơn xa không lý tàng hải, tại giao phong thời điểm đều rất cẩn thận, không dám khinh địch. Nàng đang muốn đem Trương Nhược Trần kéo trở về thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Đối diện, không lý tàng hải chỗ nào chịu buông tha cơ hội ngàn năm một thở này, bộc phát ra cấp tốc, hóa thành một đạo thần quang, một quyền đánh về phía đâm đầu đi tới Trương Nhược Trần. Khoảng cách gần như thế, đối với thần linh mà nói, khoảnh khắc liền đến. Bàn nhược phát ra khẽ kêu âm thanh, phóng tới Trương Nhược Trần. Tiểu hắc đem hải thủy tiện tay hướng về sau quăng ra, trong miệng thét dài, xông về phía trước. Nhưng, căn bản không kịp. Không lý tàng hải đã là một quyền, đánh vào ngực Trương Nhược Trần. Chân thần một quyền, một khi đánh chúng, hàng tinh đều được nổ tung, huống chi là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, là ngươi tự tìm đường chết, trách không được bản thần. Không lý tàng hải như vậy cười lạnh. Thế nhưng là, nụ cười trên mặt hắn, chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó thời gian dần trôi qua chuyển thành kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện Trương Nhược Trần trên thân, xuất hiện từng cái Phật văn. Oanh, Trương Nhược Trần cùng không lý tàng hải thân thể, đồng thời hướng về sau bay ngược. Khác biệt chính là, không lý tàng hải gặp Trương Nhược Trần trên thân Phật văn công kích thần khu chia năm xẻ bảy, xương vỡ thịt cách. Mà Trương Nhượng Trần mặc dù phun ra một ngụm máu tươi, nhưng, bị thương cũng không nặng, hơn nữa còn bị từ phía sau đuổi theo tới bàn nhược tiếp được, đem tất cả lực trùng kích đều hóa giải. Trương Nhượng Trần bàn tay, đặt tại ngực đau đớn muốn nứt, nở nụ cười. Ngay tại vừa rồi, gặp không lý tàng hải một quyền trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn lại đang cấp tốc tăng trưởng, đáng tiếc, không có đột phá đến cấp 71. Chân thần không dễ dàng như vậy bị giết chết. Không lý tàng hải một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, lập tức thi triển ra thiêu đốt thần huyết bí thuật, cấp tốc bỏ chạy mà đi. Ngay cả một câu ngoan thoại, cũng không dám lưu, sợ lâm vào vây công. Tình huống như thế nào a? Không lý tàng hải thế nhưng là trung vị thần, đánh như thế nào ngươi, ngược lại đem chính mình chấn động đến chia năm xẻ bảy. Tiểu hắc lần nữa sờ về phía ngực Trương Nhược Trần. Bàn nhược nhìn chằm chằm vào ngực Trương Nhược Trần, cũng duỗi ra một cây thon dài ngón tay ngọc, sờ nhẹ đi lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là những Phật văn này, là Phật tổ xá lợi lực lượng. Tiểu hắc nghĩ tới điều gì, vội vàng thu tay lại, nói. Bản hoàng minh bạch, những Phật văn này, chính là thất tổ phạn văn. Uy lực cường đại, có thể so với chư thiên cấp cường giả thiên văn. Ghê gớm a, Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ có thiên văn hộ thể, đơn giản cùng một cái con nhím không có khác nhau, ai đánh ngươi ai không may. Không có mạnh như vậy đi, nếu không ngươi đánh ta một chút thử một chút. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc dùng sức lắc đầu, cách Trương Nhược Trần xa xa. Bàn Nhược Thần tình nghiêm túc, nói, Thất Tổ Phạn Văn hẳn là từ trong Phật Tổ Xá Lợi Tử tiêu tán đi ra, hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Nhưng, cũng không đại biểu, ngươi có thể không có sợ hãi. Tựa như vừa rồi, Không Lý Tàng Hải mặc dù mình chia 5 xẻ 7, nhưng là cũng một quyền thương tổn tới ngươi, chỉ bất quá bị thương không nặng. Thế nhưng là, nếu như xuất thủ thần linh, tu vi cao hơn Không Lý Tàng Hải được nhiều, ngươi chưa hẳn gánh vác được. Mà lại, đối phương một khi biết, ngươi có Thất Tổ Phạn Văn hộ thể, liền sẽ không lựa chọn cận thân công kích ngươi. Trương Nhược Trần nói, ta minh bạch, chỉ có tự thân lực lượng cường đại, mới là thật cường đại. Nếu không, lần nữa gặp được Không Lý Tàng Hải, hắn chỉ cần sử dụng một loại hình lưới bảo vật, liền có thể đem ta bắt. Tiểu Hắc cười cười, nói, yên tâm đi, bị Thất Tổ Phạn Văn đả thương, coi như hắn là trung vị thần cũng rất khó luyện hóa thể nội Phật kình. Nói không chắc, sẽ rơi xuống trung thân không cách nào khỏi hẳn thương thế, chờ không đến nguyên hội kiếp nạn tiến đến, liền thiên nhân ngũ suy. Không Lý Tàng Hải lúc đầu thọ nguyên liền không nhiều lắm, lần này đoán chừng thật muốn chơi xong. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.